Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở lại nhìn sang bên phải, sau đó mới nhìn hắn mà cất lời. Hiện tại đây là ở bệnh viện, hơn nữa cũng đã nửa đêm rồi. Là cô hại tôi biến thành như vậy, nếu như không phải tại vì cô sơ ý. Thôi được rồi, nô tỳ lập tức đi mua đại lão ra. Cô vội vàng đầu hàng, với tính cách không bao giờ cứng đối cứng với người khác, khiến cho cô chưa chiến đã hàng rồi. Cổ Thiên Hân là một cô gái tốt, yêu hòa bình đó nha. Cô đứng lại đã. Lão già anh còn có gì sai bảo nữa sao? Cô có một chút không kiên nhẫn mà nói. Có phải anh muốn tôi lại nướng thêm mấy cái bánh mì Pháp phục vụ buổi trà chiều của anh hay không hả? Đừng có mà bà hòa. Hắn không cười, giọng nói vẫn lạnh như băng. Cô cũng thức thời mà ngậm miệng lại. Ánh mắt vẫn thẳng thắn như cũ, sự quật cường lóe ra từ đôi mắt kia. Có lẽ ngay đến cô cũng không biết tính tình của mình thực là quật cường. Vẻ bề ngoài nhu nhược nhất định sẽ khiến người khác nghĩ cô là một con thỏ. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau, lòng Phong Đăng đã hiểu rõ được điều này. Vì sao mặt cô cứ nóng bừng bừng lên như vậy chứ? Thiên Hân biết chính mình không nên trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà hắn thật sự rất là đẹp trai nha. Từ nhỏ đến lớn, trong số những người đàn ông ít ỏi mà cô từng thấy, bộ dạng của hắn chính là mê người nhất, gợi cảm giác thần bí nhất. Trên đời, nơi mà quỷ xuất hiện nhiều nhất, thường xuyên nhất chính là bệnh viện đó. Hắn đột nhiên nói ra một câu này. Đúng là đáng ghét mà. Thiên Hân đưa ra lời bình luận cuối cùng. Vậy cô nói hiu nói vượn ít thôi. Thiên Hân giận dỗi đi ra ngoài, vừa mới ổn định được cảm xúc, lại phát hiện chính mình đang đứng tại hành lang bệnh viện yên ắng không một bóng người, âm mưu tĩnh mịch. Thật là đáng sợ nha. Bác sĩ đi đâu cả rồi? Còn các cô y tá cũng đi đâu hết cả rồi? Mà đường đến phòng bệnh hạng VIP lại ở tầng cao cấp nhất, kín đáo nhất, im ắng nhất của bệnh viện. Như vậy mới có thể an tâm dưỡng bệnh tốt được. Chẳng qua điều này cũng nói lên rằng, khi cô gặp được cái gì đó, sẽ không có ai cứu mạng cô hết cả. Vì vậy Thiên Hân đỏ mặt trở về phòng, đi đến bên cạnh của Phong Đằng rồi hít một hơi thật sâu. Vừa mới muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị hắn cướp lời. Không dám đi sao? Phong Đằng buồn cười nói. Không chịu thua kém, cô gật gật đầu. Tiểu hồ ly dám kêu chiến với tôi mà lại sợ quỷ ư? Đừng có nói với tôi là anh sẽ không sợ đấy nhé. Và lại dù hắn có đáng sợ như thế nào, cô không đáng sợ hơn cả quỷ được. Ít nhất cô chưa từng thấy một con quỷ nào mà đẹp trai đến như vậy cả. Nhưng mà cô cũng chưa từng bao giờ gặp quỷ, cho nên cô cũng không biết chính mình có thể sợ quỷ hay không. Nói tóm lại, không gặp chính là tốt nhất. Tôi mới không sợ, hắn nói. Thật là sợ đáng giận mà, rõ ràng là không cho cô một chút thể diện nào. Lòng Phong Đằng, cứ coi như là anh giỏi đi. Thiên Hân thầm mắng ở trong lòng mình. Thấy cô tức giận đến nỗi đỉnh đầu cũng sắp bốc hỏa. Có thể nói giờ phút này tâm tình của Phong Đằng khoái trá hơn bao giờ hết. Càng có thể nói là hắn đang cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác sung sướng khi trả thù được cô như thế này. Anh cứ cười đi, cười đi. Cười cho răng rụng hết là hay nhất. Dù sao tối nay tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi căn phòng này. Nói rồi Thiên Hân vội vàng nhảy lên chiếc giường bé của mình, dùng chăn bông cuốn chặt lấy thân thể lại. Hắn có ngăn cản cô đâu. Cô thật sự là kỳ quái mà. Thiên Hân kìm lòng không đậu, liếc mắt nhìn ngắm Phong Đằng một chút. Cô phát hiện hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một bộ dạng rất là mệt mỏi. Điều này làm cho nhóc tiểu ác quỷ, cảm giác tội lỗi của cô lại xuất hiện. Cô nhìn đi, mau nhìn đi. Bởi vì một cái sơ ý của cô đã hại một người đàn ông đẹp trai hiếm thấy trên khắp thế gian lại bị bọc kín thành là sushi cuốn. Thật sự là quá tội lỗi. Cô nên kiểm điểm lại đi. Thiên Hân áy náy mà gật đầu. Cô sẽ kiểm điểm anh nhá. Lần sau nếu khi ngã cầu thang mà nhìn thấy hắn ở phía dưới, cô nhất định sẽ đẩy hắn ra. Nhưng ở một nơi khác, tiểu thiên sứ lương tâm cũng đã hiện ra mà cất lời. Nhưng mà Thiên Hân à, cô cũng đâu có sai chứ. Cả đàn ông này đang che cô nghèo, cũng đâu phải đẹp trai đến mức không thể thiếu đâu. Cho nên phải bội ước. Cái loại trần thế mỹ hiện đại này nên chém đầu bằng cầu đầu tràm, cô cũng không sai à nhá. Thiên Hân cũng mười phần đồng ý mà gật gật đầu. Đúng vậy nha. Anh ta là đối xử bất nhân với cô trước, cũng đừng trách cô đá hắn xuống dưới. Vậy là trong cái đầu dưa chuột bé nhỏ của Thiên Hân, người và thần đang giao chiến với nhau. Tiểu ác ma, tiểu thiên sứ giống rả hai phái lam lục đang cùng nhau giành co, khiến cho cô rơi vào giấc ngủ thiếp lúc nào không hay. Cô ta ngủ thật là say đó. Sợ rằng có động đất, 9 độ Richter cũng không làm cho cô tỉnh lại được. Phong Đằng rầu rĩ không vui nghĩ đến. Hắn nằm ở trên chiếc giường lớn, lặng lặng nhìn chăm chú vào bộ dạng ngủ say ngơ thây của cô. Lần đầu có một người phụ nữ qua đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net